Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 55, A-di có chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Tuệ Tuệ bị thanh âm bén nhọn đâm khiến lỗ tai có chút đau, ngón tay thủ sẵn camera ở bên trong ống tay áo, không chớp mắt mà nhìn Diệp Thiện vì cái gì lại không phản kích. Hắn trước kia không phải như vậy, ỷ vào có kim chủ sau lưng mình, rõ ràng đanh đá lại tùy hứng, nếu ai dám ở trước mặt vũ nhục hắn, hắn liền vung ra một bạt tai. Cũng bởi vì hắn không thèm nói đạo lý lại không có chút phong cách diễn xuất nào, khiến cho nàng đối với hắn chán ghét đến cực điểm, nhưng bây giờ vì cái gì không được. Kỳ thật, Tuệ Tuệ cảm giác đầu mình có chút choáng rồi, rõ ràng hy vọng Diệp Thiện giống như trước như vậy, nàng có chút. Nhìn không được Diệp Thiện chịu ủy khuất, toàn bộ mọi người trong phòng hóa trang đều đang nhìn chằm chằm Loan Hiểu Giao gây sự, Loan Hiểu Giao cảm giác mình giống như một người đàn bà chanh chua cố tình gây sự, thẹn quá hóa giận mà một phát bắt được cổ áo Diệp Thiện. Ít cho ta giả chết, Tuệ Tuệ cùng Khương Hân Tâm nháy mắt đều đi theo thắt lại một chút. Diệp Thiện rủ xuống con mắt nhìn móng tay đỏ thẫm đang nắm lấy áo sơ mi của mình, nồng đậm lông mi che lại không kiên nhẫn nơi đáy mắt. Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt cười không ngớt, A-di, có chuyện gì sao? A-di, Loan Hiểu Giao nghe được xưng hô này, lập tức nổ. Ngươi gọi ai là A-di hả? Diệp Thiện chớp đôi mắt thuần lương một chút. Ta hôm nay vừa mới trưởng thành, dì nhỏ 30 tuổi chẳng lẽ không nên gọi ngài là A-di sao? Dì nhỏ của ngươi 30 tuổi đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Ta năm nay mới 26, A-hát, Diệp Thiện vẻ mặt ngượng ngùng. Xin lỗi A-hát, ngài so với dì nhỏ của ta còn già hơn, ta còn tưởng ngài đã ngoài 40 rồi, cho nên gọi sai rồi. Hắn nói nghiêm trang, toàn bộ người trong phòng hóa trang đều phun cười ra tiếng. Hơn 40, ha ha ha ha, Diệp Thiện cũng thật biết chế nhạo đấy. Chế nhạo tuổi của nữ nhân đang già đi không khác gì giết nàng, Loan Hiểu Giao bị tức nổi trận lôi đình, giơ tay lên không quan tâm mà muốn đánh hắn. Không ngờ, bàn tay nàng còn chưa có rơi xuống, Diệp Thiện liền mang vẻ mặt kinh ngạc mà chìa về phía sau lưng nàng. Ồ, Lý Đạo, ít cho ta diễn kịch hôm nay cho dù Lý Đạo đến rồi, ta cũng muốn đánh ngươi. Loan Hiểu Giao tối hôm qua nghe được Trình Tĩnh Xu nói hắn ở trước mặt Lý Đạo diễn trò trang trà xanh, đồng dạng thấp kém thủ đoạn, nàng mới sẽ không bị lừa lần thứ hai. Vậy sao, một đạo thanh âm nghiêm khắc lại tức giận từ phía sau truyền đến, dọa Loan Hiểu Giao sợ tới mức cánh tay đang giơ cao run run. Nàng quay người nhìn thấy Lý Gia Hoa vẻ mặt đen nhánh, trên mặt ngang ngược càn rỡ liền lập tức biến mất chỉ còn lại có vô tội cùng hoảng loạn. Lý Đạo, ngài đừng hiểu lầm. Hiểu lầm, ngươi khi ta đôi hay là ta điếc? Loan Hiểu Giao, ngươi đem đoàn phim trở thành địa phương nào? Dám tùy tiện khóc lóc om sòm. Lý Gia Hoa từ lâu đã không hài lòng với mối quan hệ của Loan Hiểu Giao ngực to mà không có não này rồi, lúc này trông thấy nàng nắm diễn viên mà mình thích nhất càng là lửa cháy đổ thêm dầu, hận không thể mắng nàng cái máu chó phun đầu. Nhưng dù sao còn muốn xem ở mặt mũi của người bên trên. Lý Đạo, là hắn. Đạo diễn, ngươi đừng trách Hiểu Giao tỷ tỷ, là ta làm Hiểu Giao tỷ tỷ tức giận cho nên nàng mới động thủ. Diệp Thiện hơi hơi sửa sang lại cổ áo một chút, vẻ mặt hảo tâm mà đứng ra giúp Loan Hiểu Giao nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nàng ở trước khi vào phòng hóa trang, liền nhìn thấy Lý Gia Hoa hướng bên này đi đến, cho nên mới chịu đựng Loan Hiểu Giao bức lải nhãi lâu như vậy, bằng không. Nàng luyện taekwondo 4 năm đã lâu rồi chưa dùng tới. Trình Tĩnh Xu ở một bên nhìn, đồ trang điểm nắm trong tay suýt nữa thì bị bẻ gãy rồi. Tên Diệp Thiện này, lại lập lại chiêu cũ, trách không được hiện tại kỹ thuật diễn trở nên tốt như vậy, nguyên lai tất cả đều là rèn luyện trong sinh hoạt ra tới. Cách chương.